Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, phần 366, cùng ta tới, Tư Tử Phàm cách quần áo giữ chặt tay nàng cổ tay. Ra cửa vận chuyển linh lực mang nàng nhảy lên nóc nhà. Hai người sóng vai ngồi ở trên nóc nhà, vừa lúc có thể nhìn đến đầy sao đầy trời, đặc biệt xinh đẹp. Tư Tử Phàm nhẹ giọng hỏi Tưởng Thiên Hân, muốn nhìn càng đẹp mắt sao? Tưởng Thiên Hân nhẹ điểm phía dưới, tò mò mà nhìn về phía hắn, không biết có cái gì là so trước mắt cảnh đẹp càng đẹp mắt. Chỉ thấy Tư Tử Phàm vung tay lên, giữa sân trên mặt đất liền nhiều một loạt pháo hoa, hắn ném ra một lá bùa, những cái đó pháo hoa nháy mắt bị bậc lửa, thoán trời cao đi, Tưởng Thiên Hân vội vàng ngẩng đầu xem. Liền thấy kia pháo hoa đồng thời nổ tung, như vậy nhiều đủ mọi màu sắc pháo hoa ghé vào cùng nhau. Tổ hợp thành bọn họ hai người tên, mà trung gian lại là một lòng. Tưởng Thiên Hân nháy mắt lộ ra kinh hỉ tươi cười. Thật xinh đẹp, sư phụ ngươi xem, thật sự xinh đẹp. Tư Tử Phàm đem Tưởng Thiên Hân kéo vào trong lòng ngực. Phất tay lại thả ra một loạt pháo hoa, lên không xếp sau xếp thành, vĩnh kết đồng tâm. Bạch đầu giai lão, hắn dán ở nàng bên tai nhẹ giọng hỏi, ta thích tiểu an chúc phúc, chúng ta cùng nhau đem nó biến thành thật sự. Tưởng Thiên Hân nhìn bầu trời pháo hoa, phóng mềm thân thể dựa vào hắn ngực thượng, duỗi tay ôm vòng lấy hắn eo, cong lên khóe miệng ngọt ngào mà ân, một tiếng. Pháo hoa thanh âm đem tiểu đạo sĩ nhóm đều tạc tỉnh. Bọn họ ghé vào trên cửa sổ nhìn đến pháo hoa liền toàn minh bạch. Có kinh ngạc, có hiểu rõ, cuối cùng toàn hóa thành trên mặt tươi cười, yên lặng ở trong lòng chúc phúc, không một cái đi ra ngoài quấy rầy. Đây là Tư Tử Phàm cùng Tưởng Thiên Hân ở bên nhau ngày đầu tiên. Hai người đều đã đem phía trước trò khôi hài vứt chi sau đầu. Hưởng thụ luyến ái ngọt ngào, mà thành thị bên kia, Từ Giả Dịch cùng Từ Chiết đang trải qua thống khổ nối xương. Bị người đem đoạn cốt ngạnh sinh sinh dùng pháp thuật liền ở bên nhau. Kia quá trình như là có ngàn vạn chỉ sâu cắn xé giống nhau. Nhưng bọn họ nhịn qua cái kia thống khổ, đối cứu bọn họ người chỉ có lòng tràn đầy cảm kích. Bởi vì bọn họ tự thể nghiệm đối phương bản lĩnh, lợi hại như vậy người bọn họ thấy cũng chưa gặp qua. Lại nghe đối phương liếc mắt một cái liền nhìn ra Tư Tử Phàm là tai tinh. Đối hắn liền càng tin phục, Từ Chiết lau trên trán mồ hôi lạnh, cấp ân nhân cứu mạng quỳ xuống dập đầu, thần tiên cứu chúng ta đi, chúng ta là kia tai tinh còn sót lại thân nhân, hắn nhất định sẽ khắc chết chúng ta, Từ Giả Dịch cũng bỏ dậy quỳ gối một bên. Tiên nhân cứu mạng, chúng ta hôm nay sẽ như vậy đều là Tư Tử Phàm khắc. Hắn còn thảo những cái đó thiếu gia tiểu thư niềm vui. Khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Tiên nhân, ngài liền đáng thương chúng ta cứu chúng ta đi. Về sau chúng ta cả nhà đều cho ngài làm trâu làm ngựa. Nghe ngài sai phái làm việc, tiên nhân diệt trừ loại này tai tinh. Đối ngài cũng là công đức một kiện không phải sao. Cầu xin ngài tiên nhân, cầu ngài cứu mạng, tiên nhân khoác một kiện áo choàng đen. Nghe vậy thở dài, tương ngộ tức là có duyên. Ta cùng các ngươi có duyên, tự nhiên nguyện ý giúp các ngươi, nhưng các ngươi cũng muốn trả giá một ít đại giới, hai anh em liếc nhau. Có chút chần chờ, nhưng đối Tư Tử Phàm hận ý cùng sợ hãi chiếm thượng phong. Hai người còn có cắn răng ứng, đại giới liền đại giới, chỉ cần tiên nhân có thể cứu chúng ta mệnh, chúng ta trả giá một chút đại giới tính cái gì. Tiên nhân vừa lòng gật gật đầu. Ta phải làm pháp, đối phó hắn loại này tai tinh cần thiết dùng thân nhân tâm đầu huyết. Các ngươi nếu nguyện ý, như vậy tùy ta đi một cái ẩn nấp chỗ, để tránh cách làm trên đường bị người phát hiện, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hai anh em không tự chủ được mà đè lại chính mình trái tim vị trí. Có chút sợ hãi, tiên nhân thấy thế xoay người muốn đi, nếu các ngươi chưa tưởng hảo, việc này liền tính, ý trời như thế. Khả năng ta không nên cứu các ngươi, hai người vừa nghe cái gì đều không rảnh lo. Vội vàng ngăn lại tiên nhân cầu hắn cứu mạng. tiên nhân, không biết dùng cái gì thần tiên thủ đoạn. Dẫn bọn hắn tả quải hữu quải liền vào một đống cổ xưa tứ hợp viện. Nhưng bọn họ rõ ràng nhớ rõ quán ba phụ cận căn bản không có tứ hợp viện. Đây là đi đến nơi nào? Bọn họ quay đầu lại đi xem, liền thấy đại môn đã đóng cửa. Hoàn toàn thấy không rõ bên ngoài không trung, phảng phất toàn bộ sân bị cái gì bao phủ giống nhau. Tức khắc có chút hãi hùng khiếp vía, bất quá hai người nghĩ lại tưởng tượng lại hưng phấn không thôi. Cho rằng đây là tiên nhân, bản lĩnh đại thể hiện. Nơi này khẳng định là cái gì thần tiên động phủ, đối tiên nhân càng thêm nói gì nghe nấy. Tiên nhân thuận lợi mà bắt đầu lấy hai người tâm đầu huyết. Đưa bọn họ thân thể định trụ, chuẩn bị cách làm đồ vật, hai người trơ mắt nhìn chính mình tâm đầu huyết chảy vào chén sứ. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ phát mau sợ hãi cảm. Loại này hình ảnh quá kinh tùng, bọn họ muốn đình chỉ, lại không thể động đậy cũng nói không nên lời nói. Chỉ có thể đầy mặt hoảng sợ mà ở kia nhìn, chờ đến bạch chén sứ toàn bộ chứa đầy lúc sau. Bọn họ đã sắc mặt trắng bệch, đầy đầu mồ hôi, thân thể mềm một chút sức lực đều không có. Tiên nhân thật cẩn thận mà đem chén sứ phóng tới dọn xong trong trận. Triệt bỏ đối hai người hạn chế, hai người nhất thời ngã trên mặt đất. Từ giả dích suy yếu hỏi, ngươi, tên, là, tiên nhân trích rớt áo choàng, quay đầu nhìn về phía bọn họ, lộ ra âm ngoan tươi cười. Bần đạo. Trường sinh, hắn tươi cười làm hai người có dự cảm bất hảo. Từ chiết run run rẩy rẩy mà nói, ngươi không phải tới cứu chúng ta. Ngươi rốt cuộc, là ai? Trường sinh đứng dậy đưa bọn họ phân biệt kéo dài tới trận pháp hai cái vị trí. Cười nói, ta là trên đời này có khả năng nhất đạt được trường sinh người. Cũng là từ tử phàm đại cứu nhân, hai người tả hữu quay đầu nhìn về phía hai sườn đồ vật. Hoảng loạn nói, ngươi làm gì? Sát từ tử phàm A Trường sinh thiện ý mà giúp bọn hắn giải thích nghi hoặc. Hắn chính là huyền học đại sư, muốn giết hắn đến phí không ít công phu. Bất quá cũng may, các ngươi đều là cùng hắn huyết mạch tương liên người. Chỉ cần lấy các ngươi tâm đầu huyết vì dẫn. Thân thể vì thế, liền có thể thông qua người ngẫu nhiên trì hắn vào chỗ chết. Ta còn muốn cảm tạ các ngươi vô tư phụng hiến đâu, từ giả dích thức khắc hoảng sợ mà trừng lớn mắt. Thét chói tai dãy dụa lên, buông ta ra, ngươi cái này kẻ lừa đảo, kẻ điên, vương bát đàn, từ chiết cũng phẫn nộ hô to. Chúng ta không đồng ý, chúng ta đổi ý, chúng ta không nghĩ sát từ tử phàm. Trường sinh dễ như trở bàn tay mà chế trụ bọn họ. Ôn nhu mà thở dài. Chậm, ở các ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta bước vào viện này thời điểm. Cũng đã cùng ta ký kết khế ước. Hiện tại các ngươi tưởng đổi ý cũng vô dụng. Hảo hảo hưởng thụ cuối cùng sinh mệnh đi. Trong chốc lát các ngươi liền phải rời đi thế giới này. Từ giả dích cùng từ chiết bị hắn nói được. Càng sợ hãi. Vô lực chạy trốn liền lên tiếng thét chói tai, từ chửi ầm lên đến khóc kêu xin tha, như thế nào đều không có dùng. Hai người càng ngày càng tuyệt vọng, tại đây một khắc cảm nhận được sống không bằng chết tư vị. Sớm biết rằng bọn họ tình nguyện đoạn chân cũng sẽ không cầu này kẻ điên hỗ trợ. Xin tha vô dụng lúc sau, bọn họ lại bắt đầu mắng từ tử phàm. Bọn họ đối từ tử phàm có thể khắc chết bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không phải từ tử phàm mệnh cách, bọn họ như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nhưng bọn họ quái ai cũng chưa dùng. Trường sinh nên làm cái gì vẫn là làm cái gì? Đối bọn họ nói mắt điếc tai ngơ. Một lòng chỉ nghĩ diệt từ tử phàm. Bắt lấy thanh phong quan những người đó ép hỏi bọn họ tu luyện công pháp. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái khả năng trường sinh. Khả năng tăng lên tu vi phương pháp, hắn rốt cuộc làm xong con rối. Ở mặt trên viết thượng tư tử phàm sinh thần bát tự. Ngâm ở kia chén tâm đầu huyết chung, bãi ở trận pháp trung ương. Hắn khoanh chân ngồi ở bảy bước ngoài, nhắm mắt lại véo khởi tay quyết. Trong miệng lẩm bẩm ni một lát sau kia chén tâm đầu huyết hoàn toàn tẩm vào người ngẫu nhiên. Bên trong, Từ giả dích cùng từ chiết bắt đầu cảm giác được thân thể đau nhức, đồng thời kêu thảm thiết ra tiếng. Từ chân bắt đầu, xương cốt nát, da thịt lạn, bọn họ đau ngất xỉu đi lại đau tỉnh lại, đau đến tiếng kêu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng suy yếu liền thanh âm đều phát không ra, cả người giống từ trong nước mới vừa vớt đi lên giống nhau. Từ Tử Phàm ở Thanh Phong Quan thượng sớm khóa, đột nhiên cổ họng một ngọt, đột nhiên mở mắt ra vội vàng đứng dậy, ta có chuyện quan trọng đi làm, ai đều đừng theo tới. Hắn lời còn chưa dứt đã bay vọt rời đi, ở tầm mắt mọi người ở ngoài lấy ra không gian một kiện hộ thể pháp bảo. Trong chớp mắt kia pháp bảo thượng liền xuất hiện vết rách. Từ Tử Phàm nhân cơ hội vận chuyển linh lực, ăn vào số viên đan dược, điều trị nội thương, ở pháp bảo xuất hiện đệ nhị điều vết rách khi, lấy ra một cây hương, phun một búng máu ở mặt trên, sau đó đem hương bậc lửa, bốn phía không gió. Kia hương phiêu khởi tinh tế yên lại hướng tới một phương hướng thổi đi. Từ Tử Phàm sắc mặt lạnh lùng, xúc địa thành thốn mà chiều cái kia phương hướng tiến đến. Lệnh cảnh xuân tươi đẹp hắc rớt dọc theo đường đi gặp được sở hữu điện tử thiết bị. Vài phút liền đuổi tới đã từng đi qua kia gian quán bar. Hộ thể pháp bảo đột nhiên vỡ vụn, Từ Tử Phàm lại lấy ra một kiện pháp bảo mang ở trên người. Theo yên phương hướng quải quá một đạo cong, lúc sau yên liền thẳng tắp chiều thượng, Từ Tử Phàm nheo lại mắt đánh giá chung quanh, phát hiện nơi này có một cái bị thủ thuật che mắt che khuất pháp bảo. Kỳ môn độn giáp những cái đó trận pháp là hắn nhất am hiểu. Mấy cái hô hấp công phu, hắn đã tìm ra mắt trận, dán trương liễm thức phủ liền vào trong trận, trường sinh chính chuyên chú mà làm pháp. Tưởng tượng đến trên ngựa là có thể báo thù, hắn trong lòng lại kích động lại giải hận, căn bản không chú ý tới phía sau dần dần tới gần Từ Tử Phàm ni. Từ Tử Phàm mặt lạnh nhìn phong. Trong đại trận, lấy ra mấy chương phù đột nhiên ném hướng đại trận trung ương. Những cái đó phù rơi xuống người ngẫu nhiên trên người đem người ngẫu nhiên toàn bộ bao ở. Trong chớp mắt trở nên đỏ bừng lấy máu. Thế nhưng đem người ngẫu nhiên trung tâm đầu huyết toàn hút ra tới. Trường sinh chợt trợn mắt, nhìn đến trước mắt một màn giận dữ, lại hoảng sợ mà đứng dậy quay đầu lại. Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi sao có thể tìm được ta? Từ Tử Phàm khắp cái tay quyết, những cái đó lá bùa lập tức bay tới giữa không trung thiêu đốt thành tro. Huyền thiết phiến lượn vòng mà ra, đem đã không có hiệu dụng người ngẫu nhiên đánh cho mảnh nhỏ. Từ Tử Phàm lạnh mặt đi bước một chiều hắn đi đến. Vừa lúc ngươi đưa tới cửa tới, năm đó đạo quan chi thù cũng cùng nhau báo đi, chương 414 xui xẻo thần côn. Một càng, trường sinh biểu tình thay đổi mấy biến, vung phất trần giả ý chiều Từ Tử Phàm công tới. Sấn Từ Tử Phàm phòng ngự hết sức, đột nhiên thay đổi phương hướng, bắt được Từ Giả Dích cùng Từ Chiết. Hắn đôi tay bóp hai người cổ đem hai người nhắc tới. Che ở trước người đem chính mình che đến kín mít, âm ngoan nói, lui về phía sau, bằng không ta giết bọn họ. Từ Tử Phàm xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn, không lui về phía sau ngược lại đến gần vài bước, bất quá là hai cái xem không được ta tốt ngu xuẩn. Ta có cái gì lý do để ý bọn họ mệnh? Trường sinh sắc mặt phát trầm, trên tay càng thêm dùng sức. Ngươi thật sự không để bụng bọn họ mệnh, bọn họ chính là ngươi đường đệ, đường muội, là ngươi huyết mạch chí thân, nếu như việc này truyền ra đi, ngươi có thể tưởng tượng quá ngươi thanh danh, các ngươi chính phái người trong không phải yêu nhất quảng cáo dùm banh chính nghĩa sao? Ngươi thật sự thấy chết mà không cứu, ngươi vô nghĩa thật nhiều, đáng tiếc ta mềm cứng không ăn, Từ Tử Phàm nói liền ném mấy chương lôi bạo phù. Căn bản không để bụng kia hai huynh muội có thể hay không bị thương. Trường sinh lúc này mới xác nhận này nhất chiêu thật sự vô dụng. Tùy tay bỏ qua hai người, vội vàng lắc mình tránh né. Từ Giả Dích cùng Từ Chiết còn lại là như phá búp bê vải rơi xuống trên mặt đất. Sợ tới mức nước mắt và nước mũi giàn rùa, Từ Giả Dích dị thường suy yếu mà há mồm cầu cứu. Thanh âm so mũi cũng không lớn nhiều ít. Cảnh xuân tươi đẹp ra quét đến nói cho Từ Tử Phàm. Từ Tử Phàm không để ý tới, trực tiếp từ bọn họ trên người xẹt qua, Triều Trường Sinh chạy đi, Huyền Thiết Phiến bay nhanh xoay tròn mà ra. Trường Sinh vừa nhìn thấy Huyền Thiết Phiến liền sắc mặt khó coi dị thường. Ăn qua thứ này mệt, hắn tự nhiên làm phòng bị, trong tay tiểu dù nháy mắt biến đại, đem Huyền Thiết Phiến bắn ra sở hữu độc châm đều chắn bay ra đi. Sau đó phất trần từ dù thượng lướt qua, hung hăng ném ở Huyền Thiết Phiến thượng, đánh đến Huyền Thiết Phiến run lên, Từ Tử Phàm động tác một đốn, nhanh chóng đem Huyền Thiết Phiến triệu hồi. Người đã tới rồi Trường Sinh trước mặt, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen bảo đao đột nhiên bổ về phía kia đem đại dù. Pháp bảo đối pháp bảo, Từ Tử Phàm chiếm tiện nghi, tu chân giới pháp bảo không biết muốn so thế giới này cường nhiều ít lần. Một chút đem dù mặt chém thành hai nửa, lại chiều Trường Sinh chém tới. Trường Sinh trong lòng hoảng hốt, hăng hái lui về phía sau. Nhìn chằm chằm Từ Tử Phàm bảo đao khiếp sợ không thôi. Ngươi có chữ vật pháp bảo. Ngươi cư nhiên có chữ vật pháp bảo. Này bảo đao cùng kia Huyền Thiết Phiến cũng đều là cực phẩm pháp bảo. Ngươi rốt cuộc từ nơi nào được đến? Nói, Từ Tử Phàm thừa thắng xông lên, ném Huyền Thiết Phiến đồng thời lại đánh xuống một đao. Cười lạnh nói, ngươi từ đâu ra tự tin kêu ta nói cho ngươi? Ngươi cho rằng chính mình còn có thể thắng ta? Bằng ngươi nhiều ra tới tuổi sao? Trường Sinh không dám cứng đối cứng, khắp cái tay quyết nhanh chóng lắc mình đến Từ Chiết bên người. Tránh thoát kia một đao, nắm lên Từ Chiết ở hắn ngực chỗ thật mạnh một phách. Từ Chiết lập tức phun ra một ngụm máu tươi dừng ở Trường Sinh phất trần thượng. Trường Sinh lộ ra mỉm cười, đem hôn mê quá khứ Từ Chiết một ném. Đối Từ Tử Phàm nói, có đôi khi tuổi ưu thế là ngươi tưởng tượng không đến. Ta ăn qua muối sau ngươi đi qua lộ đều nhiều, kia như thế nào không hầu chết ngươi. Từ Tử Phàm thu hồi phi tiêu, đôi tay đầu ngón tay kẹp 8 căn kim châm, phủi tay liền bắn về phía Trường Sinh. Trường Sinh liễm khởi tươi cười dùng phất trần ném ra, hư lạnh nói, tiểu tử càn rỡ. Hôm nay lão đạo khiến cho ngươi biết xem nhẹ lão nhân ra kết cục. Hắn phất trần uy lực tăng nhiều, lại hướng lên trên dán chương phù, chiều Từ Tử Phàm công tới, bần đạo giáo ngươi nhất chiêu, dùng thân nhân tâm đầu huyết hiến tế, nhưng suy yếu một nửa công lực, ngươi muốn trách thì trách chính ngươi sẽ không làm người, liền chí thân đều phải ngươi chết, mới làm bần đạo chiếm này tiện nghi. Ngoặc kép, hết chương.